Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 731, 731. Chương 731 Hồ lão đại, Hồ lão nhị, vì hận ly biệt thương thêm. Ra tới, Liệt Nhi kích động mà nắm móng vuốt thành quyền. Nếu Hồ bảo bảo còn không nhảy ra tới, nó liền phải đi lên gõ vỏ trứng. Một cây lửa đỏ đuôi cáo trước lộ ra tới. Tươi đẹp lông tơ sờ lên khẳng định thực thoải mái, ngay sau đó ở chúng thú trong tầm mắt. Hồ lão đại phu hóa thành công, là một con thượng thân bạch mao. Cái đuôi trình hồng xinh đẹp tiểu hồ ly, không mở ra được nửa mị hồ ly đôi mắt. Hiếm lạ mà đánh giá chung quanh thú bá bá nhóm, liếc mắt một cái nhìn đến kích động đến muốn khóc. Thút thít hồ cha, hồ lão đại bảo bảo, kỳ kỳ kỳ kỳ tương đương, mà bước ra hai móng tử. Thân thiết mà muốn đi ôm Liệt Nhi, chung quanh thú thú nhóm trừng mắt nhìn trừng mắt hạt châu. Thầm nghĩ Tuyết Hồ cùng Liệt Nhi hai chỉ thần thú sinh ra tới hồ ly bảo bảo. Chẳng lẽ không phải thần thú? Kỳ kỳ kỳ kỳ tương đương, hồ lão đại bảo bảo nắm hồ cha cái đuôi nhỏ. Cư nhiên uy tới rồi chính mình trong miệng, ngoan nhi tử. Ngươi hồ mẫu ở chỗ này. Tìm hồ mẫu cho ngươi uy nãi nãi uống. Liệt Nhi rút về chính mình mỹ lệ cái đuôi. Đối hồ lão đại lông tóc thực vừa lòng, mấy ngày gần đây. Lửa cháy thần hồ rất sợ ấp ra tới bảo bảo là đỏ trắng đan sen. Như vậy nhiều xấu a. Hồ lão đại nửa híp nghiêng trường mắt nhỏ, khóe miệng giơ lên, vươn hai cái móng vuốt chiều hồ cha chỉ đi phương hướng chạy đi, hồ mẫu tương đương. Ngoan nhi tử, hồ lão đại bi bô tập nói, ai nói nó không phải thần thú, chẳng qua thông minh tài trí không ngoài lộ thôi. Dầm gì tương đương Tuyết Hồ đem hồ lão đại ôm vào trong lòng ngực. Ôn nhu mà cấp hồ bảo bảo uy nãi, mà một khắc viên nứt ra rồi khẩu tử vỏ trứng. Bên trong hồ lão nhị cũng ở nỗ lực mà ra bên ngoài tễ, hồ lão đại đều ăn thượng hồ mẫu nãi. Nó đến gia tăng lao tới, miễn cho hồ lão đại đem hồ mẫu sơ nãi hết thảy hút đi. Nó liền bi thôi, dùng sức, bốn con móng vuốt không ngừng ra bên ngoài bái tương đương. Kẽo kẹt tương đương, vỏ trứng hướng nghiêng ngả đi. Một con tiết trắng hồ ly hiện ra ở chúng thú trước mắt, này chỉ hồ lão nhị trên người không có một tia tạp sắc, chính là thông bạch tiết hồ. Hoàn toàn kế thừa này hồ mẫu đặc tính, chủ nhân. Hai chỉ hồ ly bảo bảo đều là nhị tinh thần thú. Liệt Nhi hưng phấn mà bế lên Tiết Nhi phiên bản. Nhất hào, nó về sau còn muốn cùng tức phụ Nhi sinh thật nhiều chỉ phiên bản, hồ cha tương đương. Tiểu Tiết Nhi nãi thanh nãi khí mà kêu nhà mình cha. Trước thảo đến hồ phụ thích, lại đi uống hồ mẫu nãi nãi. Hay không lầm sự, nhưng là bẹp bẹp tương đương, hồ lão đại uống lên tận một nửa sữa. Hồ lão nhị không phục a. Hai chỉ hồ ly bảo bảo đều là giống đực. Sữa việc nhân đức không nhường ai. Liên thanh thần thức tiến vào tinh thần không gian. Vui sướng mà nhìn chằm chằm hai chỉ xinh đẹp hồ ly bảo bảo, chủ nhân. Trước đêm này chỉ khế ước, Liệt Nhi đem uống nãi hăng say hồ lão đại ôm lên. Duỗi đến chủ nhân trước mặt, hồ lão đại nhắm mắt lại. Hai chỉ móng trước ở không trung lay, nhưng nó câu không đến hồ mẫu ra nãi khí. Thương tâm, ngoan nhi tử muốn uống nãi nãi. Hồ lão đại ăn không đủ, nhưng sức lực thấy chướng, trừng khai cùng Liệt Nhi sinh giống nhau màu đỏ trong mắt. Bất mãn mà lay động đầu, Liệt Nhi mới không phản ứng cáu kỉnh hồ nhi tử. Chủ động giúp nó cùng chủ nhân ký kết khế ước, thu được đệ nhất chỉ nhị tinh thần thú lực lượng. Liên thanh tàng khí phủ cùng tàng linh phủ đều có rõ ràng dao động, nhưng khoảng cách tấn chức còn kém điểm lực lượng, liên thanh không nóng nảy khế ước hồ lão nhị. Chờ Tuyết Nhi sơ nãi bị hai chỉ hồ ly bảo bảo hút hết. Liệt Nhi lập tức đệ thượng hồ lão nhị, nhìn Tiết Nhi tiểu phiên bản. Liên thanh xoa tay theo hồ lão nhị lông tóc, nhu nhu thật sự thoải mái. Không cấm nhiều sờ soạng vài cái, đem hồ lão nhị khế ước lúc sau. Chân thân chung quanh trồi lên vòng sáng. Thăng cấp hiện ra. Hết chương.